Xiên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế. Editor, 2508. Thảo Vũ, Beta, E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, tất cả chỉ là lời đồn. Đương nhiên không thể tin được rồi. Sau lần này, làm chúng ta có thể lại tin tưởng mấy chuyện không nắm chắc này được nữa chứ? Tuy nhiên, tôi vẫn khá tò mò. Nếu Lệ Tổng vừa có năng lực vừa có bản lĩnh, lại còn đẹp trai như thế, vậy thì tại sao đã lớn tuổi rồi mà còn chưa kết hôn? Không sai, không sai. Đây cũng là điều tôi muốn hỏi. Sau khi có người nói ra chuyện này, trong nháy mắt cả đám người bên cạnh đều chuyển sự chú ý lên người Lệ Thâm Bạch. Rồi bắt đầu thảo luận dăm ba câu về vấn đề mới này. Cũng không biết về sau ai sẽ may mắn gả cho một người đàn ông hoàn hảo đến như vậy nữa. Ánh mắt của người vừa thốt ra lời này đang tỏa ra rất nhiều ngôi sao. Đúng vậy, hơn nữa dường như đến giờ tôi vẫn chưa gặp được người nào xứng đôi với Lệ Tổng cả. Tất cả lời nói của bọn họ đều rơi vào trong tay Nguyễn Mộ Mộ. Nguyễn Mộ Mộ vốn đang vì ánh mắt nhìn mình của Lệ Thâm Bạch lúc nãy và cả vẻ mặt chán ghét của hắn mà trong lòng khó chịu không thôi. Hiện tại lại nghe được mấy lời này. Cô không kiềm được mà lộ ra vẻ mặt ghen ghét và nhìn về phía Nguyễn Tiểu Ly ở bên kia. Người khác không biết nhiều, nhưng cô lại biết rất rõ. Nhà họ Nguyễn muốn liên hôn với nhà họ Lệ. Đã thế Lệ Thâm Bạch còn chỉ rõ họ tên nói muốn cưới Nguyễn Tiểu Ly. Đối tượng được hâm mộ vô cùng ở trong miệng mọi người kia chẳng phải chính là Nguyễn Tiểu Ly sao? Còn bản thân cô thì chỉ còn cách kết quả đó một bước nữa mà thôi. Rõ ràng là Nguyễn Tiểu Ly không muốn trước. Vào lúc Nguyễn Mộ Mộ đang nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tiểu Ly. Tất cả sự chú ý của Nguyễn Tiểu Ly vẫn luôn đặt trên tập kịch bản trong tay. Dường như việc Lệ Thâm Bạch xuất hiện vừa rồi hoàn toàn không tạo cho cô bất kỳ ảnh hưởng nào. Nguyễn Tiểu Ly cảm nhận được có người đang nhìn mình thì ngẩng đầu. Đúng lúc bắt gặp được ánh mắt của Nguyễn Mộ Mộ, cô nhếch miệng cười chế giễu Nguyễn Mộ Mộ một cái. Sau đó rất nhanh lại cúi đầu xuống lần nữa. Nguyễn Mộ Mộ bất giác cắn chặt răng, siết chặt bàn tay lại. Nét mặt của cô vô cùng dữ tợn, trong lòng cũng tràn ngập không cam. Thế nhưng cho dù Nguyễn Mộ Mộ có không cam lòng ra sao thì cũng không có người nào để ý. Có lẽ bởi vì Lệ Thâm Bạch đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đã kích phát tâm tư của mọi người. Nên trong khoảng thời gian đóng phim kế tiếp, có thể thấy rõ ràng mọi người đều nỗ lực hơn trước đó vài phần. Có đôi khi đạo diễn cảm thấy cảnh quay đó không có vấn đề gì nhưng bọn họ lại cảm thấy vẫn có thể làm được tốt hơn nữa. Hiện tại, toàn bộ phim trường đều diễn ra cảnh tượng người truy ta đuổi vô cùng vui vẻ và cầu tiến. Điều này cũng làm cho đạo diễn tê cười nhiều hơn trước kia. Dưới tình hình như vậy, Nguyễn Tiểu Ly vẫn nỗ lực sắm vai nhân vật phản diện của mình như trước và cũng đã nhận được không ít lời khích lệ từ đạo diễn. Lúc này, Nguyễn Tiểu Ly vừa mới quay xong một phân cảnh và đang nghỉ ngơi. Bỗng chiếc điện thoại đã lâu không có động tĩnh gì lại vang lên liên hồi. Nguyễn Tiểu Ly, hiện tại em đang ở đâu? Nguyễn Tiểu Ly mới vừa tiếp máy thì âm thanh dồn dập của chị An đã vang lên ngay bên tai cô. Nguyễn Tiểu Ly nghe vậy thì không khỏi hơi kinh ngạc, nhìn lướt qua mọi người ở xung quanh một vòng. Sau đó đáp lại rất nhanh. Bây giờ, em đang ở đoàn phim. Sao vậy chị? Chị An nghe xong dường như đã thở dài một hơi. Ngay lúc Nguyễn Tiểu Ly đang muốn hỏi thăm một phen thì chị An lại cất tiếng. Có phải sáng nay em đã đi cùng với Lệ Tổng tới đoàn phim hay không? Nguyễn Tiểu Ly lại càng thêm tò mò. Nhưng đồng thời cũng đoán ra được ít nhiều từ bộ dáng sốt ruột của chị An. Đúng ạ, đúng là em đã đi cùng Lệ Tổng đến đoàn phim. Chuyện này chị không phải đã biết rồi sao? Chính chị đã nói với em có xe đợi ở ngoài cửa trung tâm thương mại mà. Đúng vậy, đúng là chị đã nói với em ngoài cửa có xe đang đợi. Nhưng chị không nghĩ tới hình ảnh hai người cùng nhau xuống xe lại bị người ta đăng lên trên mạng. Khi Nguyễn Tiểu Ly mới nghe được lời nói sốt ruột của chị An thì đã đoán được phần nào vấn đề. Dù sao thì chuyện có thể làm cho chị An lộ ra biểu hiện thế này chắc cũng chỉ có mấy chuyện kia mà thôi. Hiện tại nghe được tin tức từ miệng chị An, phỏng đoán của cô cũng đã được xác thật. Chị không cần sốt ruột, cũng chỉ là chụp được ảnh hai người bọn em cùng xuống xe mà thôi. Chỉ cần nói ra chân tướng sự việc thì tự nhiên sẽ không còn việc gì nữa. Chị An nghe Nguyễn Tiểu Ly đến lúc này rồi vẫn còn có thể quay ngược trấn an cô thì không khỏi cười khổ một tiếng. Sao bây giờ chị lại cảm thấy vị trí của hai chúng ta bị đảo ngược vậy? Em còn bình tĩnh hơn cả chị nữa. Vốn dĩ giữa em và Lệ Tổng không có chuyện gì xảy ra cả. Ngoại trừ việc anh ấy giúp em lần này thì trước đây hai người chúng em gần như không hề giao lưu gì. Cho dù truyền thông thích bắt gió bắt bóng nhưng em lại chưa từng làm chuyện này thì tất nhiên sẽ không lo lắng rồi. Chị An nghe xong lời nói tràn đầy tự tin của Nguyễn Tiểu Ly thì đã bình tĩnh lại. Em nói không sai, vì chuyện này có liên quan đến Lệ Tổng nên trước đó chị mới nóng vội như vậy. Chị An lại nói mấy câu nữa. Dặn dò Nguyễn Tiểu Ly phải chú ý cử chỉ ngôn hành của mình xong rồi mới chịu cúp máy. Trong lúc Nguyễn Tiểu Ly nói chuyện điện thoại với chị An, tin tức Tân Tiểu Hoa Đán đã có tình yêu đã leo lên hot search. Dù cho chị An đã phát hiện ra chuyện này từ sớm, cũng đã gọi điện liên hệ truyền thông cấp cao để kéo hot search kia xuống nhưng cũng không thể cứu vãn được sự tình. Và tất nhiên, chỉ trong nháy mắt, người trong cả đoàn phim đã thấy được tin tức trên mạng. Khi mở hot search này ra, một tấm ảnh thình lình đập vào mắt họ. Đó là hình ảnh của một nam và một nữ cùng xuống xe đi về hướng đoàn phim. Hơn nữa, khuôn mặt của Tân Tiểu Hoa Đán kia được chụp vô cùng rõ ràng. Chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra người đó chính là Nguyễn Tiểu Ly. Hiện tại, xung quanh đã có không ít người nhìn ngó sang chỗ của Nguyễn Tiểu Ly. Còn người đàn ông bên cạnh Nguyễn Tiểu Ly kia, tuy rằng trong hình chụp rất mờ nhưng từ dáng người cũng đủ nhìn ra được người này tuyệt đối không xấu. Thế nhưng chuyện này cũng chỉ là bí ẩn đối với người ngoài mà thôi. Còn với người trong đoàn phim thì nó không được xem là bí mật. Bởi sáng hôm nay đã có người nhìn thấy Nguyễn Tiểu Ly và Lệ Thâm Bạch cùng nhau đi vào. Quần áo và kiểu tóc của người đàn ông này giống y hệt Lệ Thâm Bạch. Lại kết hợp thêm dáng người thì hoàn toàn không khó để nhận ra hai nhân vật chính trong tấm ảnh là ai. Ban đầu, đa số mọi người chỉ dám ở một bên lén lút quan sát Nguyễn Tiểu Ly. Nhưng một lúc sau, những người này đã không kiềm được sự hiếu kỳ của mình mà trực tiếp tiến lên vây quanh Nguyễn Tiểu Ly. Sau đó đưa tin tức hot search cho cô xem. Trên mặt cũng lộ vẻ tò mò. Nguyễn Tiểu Ly, sáng nay cô đi cùng xe với Lệ Tổng đến đây thật hả? Nguyễn Tiểu Ly thấy những người khác đều đang dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Dáng vẻ vô cùng tò mò thì chỉ biết bất đắc dĩ cong môi. Nhanh chóng đáp lời. Đúng vậy, vừa nghe được câu trả lời của Nguyễn Tiểu Ly, mọi người vốn còn có chút khắc chế đã lập tức nhích lại gần cô hơn. Thế tin tức trên mạng có phải là thật không? Cô với Lệ Tổng hai người thật sự đang yêu nhau à? Cách chương.